kiêu sủng, chương 43, tinh cầu thiên không, góc truyện audio.com. Tại tinh cầu thiên không, hành tinh thứ nhất của liên minh. Mấy trăm năm qua tổng thống đều trú đóng tại tinh cầu có tài nguyên phong phú nhất, trình độ hiện đại hóa cao nhất này để làm việc. Từ trên bầu trời nhìn xuống, những tòa nhà cao tầng có hình dạng khác nhau dưới mặt đất giống như mô hình tinh xảo, tạo nên thế giới khoa học kỹ thuật sống động như thể trong giấc mơ. Mà hôm nay, giấc mơ này đã tan vỡ. Mặc dù tinh cầu thiên không đã đánh lui chủng tộc nhưng cả tinh cầu cũng bị thương tích chồng chất. Khi đoàn người Mạnh Hy Tông bước xuống báo săn, lập tức thấy được cả thành thị đã không còn vẻ huy hoàng như ngày xưa nữa. Mặc dù không đến nỗi trở thành phế tích trong trận chiến, chỉ có căn cứ quân sự nổi bật phải chịu những trận tấn công chủ yếu. Nhưng kiến trúc hình giọt nước, hình bầu dục xinh đẹp kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhuốm màu cho đen của lửa đạn, giống như viên minh châu sạch sẽ, rốt cuộc cũng dính đầy bụi bặm và vệt máu. Tuy nhiên càng khủng khiếp hơn lửa đạn chính là đám người lang thang khắp nơi dưới đất. Những người đàn ông từng mặc đồ tây, những người phụ nữ từng mặc bộ váy tuyệt đẹp, hôm nay ai ai cũng áo quần xốc xếch, vô cùng kinh hoàng hoảng sợ. Bọn họ vội vã chạy trên đường, có người mặt đầy nước mắt, có người cố gắng dùng áo khoác bao kín mình chặt hơn, như thể làm vậy sẽ có thêm chút an toàn. Trên đường thỉnh thoảng có từng vết máu đã khô hoặc còn mới, cũng có thi thể máu me be bét trên mặt trên người, thậm chí có người còn chưa chết hẳn, có lỗ máu khắp thân, nằm rên rỉ. Có một con trùng cắn ra thủng mặt hắn bò ra ngoài, lập tức người này kêu thảm thiết giật bắn dậy từ trên mặt đất. Binh lính đi theo Mạnh Hy Tông nhìn thấy, cao mày bắn một phát vỡ đầu hắn, người đó mới nằm thẳng xuống đất. Mà con trùng béo màu tím tiếp tục ăn lớp ngoài của thi thể hắn. Cũng có người bị thần kinh la hét điên cuồng, bị một người bạn đuổi theo cùng chạy toán loạn trên đường. Người đuổi theo hắn hai tay ôm đầu mình, sắc mặt dữ tợn, có vẻ cực kỳ đau đớn. Nhìn thấy đám người Mạnh Hy Tông, liều mạng nhào tới há mồm ra cắn, bị mấy viên đạn bắn chết tươi trên mặt đất. Thỉnh thoảng thấy một đội hiến binh địa phương, cầm tấm chắn và súng tự động, vây mười mấy tên sắc mặt tái nhợt trong hẻm nhỏ. Hiến binh dẫn đầu kêu gọi bọn họ đầu hàng, các người đã bị lây nhiễm, phải rời đến khu cách ly, yên tâm, chính phủ sẽ cứu chữa cho các người, giết tôi đi, tôi không muốn biến thành kẻ điên ăn thịt người. Có người kêu gào, nhưng làm sao mà các hiến binh xuống tay được, cũng có người cố gắng phá vỡ vòng vây của hiến binh, hai bên tiếp tục giằng co liên tục. Cũng có người trúng đạn bị thương ngã xuống, trùng dịch đã bộc phát. Tôi nói liên minh sao lại có thể lỗ mãng như vậy. Lý Tích Trung đi theo thở dài nói, dưới tình huống này, có thể giữ được hai tinh cầu, đã rất khó rồi. Bọn chúng rất lợi hại, vẻ mặt Mộ Tây Đình cũng khó coi, không biết tinh cầu hy vọng và tự do có bị chủng tộc chiếm lĩnh. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra chủng tộc ồ ạt đổ bộ lên mặt đất, e rằng loài người ở hai tinh cầu này tình hình càng thảm hơn. Chủng dịch chẳng lẽ là còn để lại từ vệ tinh ôn toa lần trước? Lý Tích Trung hỏi, nhưng không phải liên minh đã thanh trừ hơn 100 người bị lây nhiễm rồi sao? Bị tái lây nhiễm, sắc mặt Mạnh Hy Tông lạnh lẽo, đám người đã từng. Góc truyện audio.com, tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người bị lây nhiễm. Mộ Tây Đình gật đầu, ngài chỉ huy anh Minh, thi hành biện pháp thanh trùng khử độc nhiều lần đối với toàn bộ người dân của tinh cầu tự do, đưa hơn 500 binh lính từng tiếp xúc hai lần với người lây bị lây nhiễm, ném tất cả xuống khu vực phóng xạ mới giúp chúng ta tránh được một kiếp nạn. Chỉ tiếc liên minh không cẩn thận như vậy, Mạnh Hy Tông lại lắc đầu, dù lần cử không phải đồ bỏ đi, hắn nhường tinh cầu tự do cho tôi chính là đã đoán được sẽ có ngày này. Vậy tại sao hắn không đẩy mạnh các biện pháp thanh trùng phòng vệ tương tự? Mộ Tây Đình nói, Lý Tích Trung hừ một tiếng, anh biết chính phủ, quân đội, hệ thống tư pháp của liên minh phức tạp thế nào không? Hao tổn của cải khổng lồ cho các biện pháp thanh trùng như vậy, chỉ bởi vì việc tái lây nhiễm rất có khả năng không tồn tại này, tôi nghĩ đề án các biện pháp thanh trùng toàn bộ thành viên này, không chừng còn đặt trong đống tài liệu nghị viện của bọn họ. Mạnh Hy Tông và Lý Tích Trung đoán không sai. Giờ phút này Du Lân Cử đang ngồi trong phòng nghị sự ở phủ tổng thống, ý nghĩ của vị lãnh đạo tuổi đã hơn 40 có quyền hành cao nhất của liên minh này, chính là sự tức giận mơ hồ và hối tiếc sâu thẳm. Thân là tổng thống liên minh, tính tình ông ứng biến linh hoạt, mặc dù không thể so sánh với mấy vị tổng thống kiệt xuất nhất, nhưng theo như phân nửa nhiệm kỳ thứ hai, uy tín của ông càng ngày càng cao lên. Nếu như không phải việc tinh cầu hy vọng bị uy hiếp và yêu cầu phân chia tinh cầu tự do của Mạnh Hy Tông, ít nhiều gì cũng khiến ông phải chịu sự kết tội của nghị viện, ông sẽ không buông lơi việc dọn sạch đám người tái lây nhiễm này. Song, khi sự nghiệp chính trị của ông gặp phải nguy cơ, điều quan trọng nhất của ông, đương nhiên là giữ được địa vị của mình. Mà vào lúc này, một trong những vết mực dơ trong sự nghiệp chính trị của mình đó là thổ phỉ chủng tộc một lần nữa mang tới vụ lây nhiễm mới. Rõ ràng đó không phải là hành động sáng suốt. Vì vậy chỉ hạ lệnh Bộ Y tế tăng cường phòng dịch nhưng từ đầu đến cuối lại không thanh tra triệt để giống như lính đánh thuê. Thật ra ông tự nhận thấy mình là một người rất có tầm nhìn chiến lược. Sau khi chủng tộc thanh toán xong khoản bồi thường cách xù vì vụ việc lây nhiễm năm đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy chủng tộc còn mong mỏi hòa bình hơn cả loài người, thế nhưng ông lại cảm thấy vụ việc lần này không phải là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Ông không hề nghi ngờ đó là chủng tộc dò xét năng lực quân sự của loài người, vì vậy ông chống đối hết mình, gắng sức yêu cầu quân đội tăng cường bố trí quân đội thường quy. Đúng như ông mong muốn, binh lực từ 50% trạng thái chiến tranh tăng lên đến 80%, đủ để chống cự bất kỳ xâm nhập nào của chủng tộc. Quả nhiên cái ngày mà chủng tộc tấn công đã tới, thế nhưng ông lại không ngờ chủng dịch lại bộc phát đồng thời. Giống như có cơ chế vận hành cảm ứng nào đó, khi chủng tộc đánh lén và tuyên chiến mọi tinh cầu, thứ đó đã khuếch tán chứng trùng ẩn nấp trong cơ thể vô số người thức tỉnh cùng một lúc. Ngồi cạnh Du Lân Cử, còn có con trai độc nhất Du Mặc Niên, và cả vị lãnh đạo cao nhất trong quân đội nguyên soái Lương Đồng. Khi thấy đoàn người Mạnh Hy Tông dưới sự dẫn đường của cảnh vệ đi vào phòng nghị sự, Du Mặc Niên và Lương Đồng cùng đứng lên hỏi thăm, còn Du Lân Cử chỉ mỉm cười trầm. Gocchuyenaudio.com ổn, hỏi thăm hậu bối anh tuấn kiệt xuất này. Hai bên ngồi vào chỗ của mình, Du Lân Cử đi thẳng vào vấn đề. Thượng tướng Mạnh Hy Tông, nghị viện liên minh đã đồng ý đề nghị của tôi. Chúng tôi hy vọng liên hợp tác chiến với lính đánh thuê cùng đánh lui chủng tộc. Mạnh Hy Tông yên lặng, Lý Tích Trung ở sau lưng mở miệng. Tổng thống, tôi là nhân viên tài vụ của thượng tướng. Thương vong trong chiến tranh của tinh cầu tự do rất nhỏ. Nếu như muốn thuê chúng tôi sẽ mang báo giá đến. Du Lân Cử không thay đổi sắc mặt, nguyên soái Lương Đồng đã hơn 50, Thái Dương Hoa Dâm đang ngồi ở phía sau, sắc mặt đã trầm xuống. Thừa nước đục thả câu, các người quên thiên chức của quân nhân rồi sao? Lý câm miệng, nhưng lúc này Mạnh Hy Tông lại trầm giọng nói, anh nhìn Du Lân Cử tổng thống, lời hứa của tôi có hiệu lực mãi mãi. Chiến dịch này liên quan đến tồn vong loài người, tôi chấp nhận đánh thuê cho các người. Anh quát Lý Tích Trung, nhưng vẫn dùng cái từ thuê này. Du Lân Cử khoát tay. Việc chi phí có gì đâu, nhất định khiến anh hài lòng. Mặc Niên, Du Mặc Niên ngước mắt nhìn Mạnh Hy Tông, lẳng lặng nói. Chủng tộc đã đưa ra điều kiện hòa bình, nữ vương gửi tới thư hàm chính thức, chỉ cần chúng ta từ bỏ hai hành tinh này, chúng bằng lòng ngưng chiến, hơn nữa cứu chữa cho người bị lây nhiễm. Lương Đồng cười lạnh, mơ mộng hão huyền, Du Mặc Niên nhìn Mạnh Hy Tông nói. Hy vọng trước mắt người bị lây nhiễm ở hai hành tinh thiên không đã chiếm phân nửa tổng dân số. Chúng tôi không có biện pháp giải quyết nào cả, chỉ có thể nhờ thuốc men mà trì hoãn phát bệnh. Trong đó bao gồm rất nhiều thành viên quan trọng của chính phủ và quân đội. Phần lớn cơ cấu xã hội đã tê liệt, tình huống còn gay go hơn so với dự đoán, điều này khiến tất cả mọi người sau lưng Mạnh Hy Tông nhíu chặt chân mày. Vậy mà ánh mắt trầm tĩnh của Du Lân Cử nhìn quanh một vòng, giọng nói tỉnh táo. Chúng tôi đã quyết tính từ chiến, tuyệt đối không cho phép bất kỳ dị tộc nào có hành động chia cắt lãnh thổ. Lúc này Mạnh Hy Tông nở nụ cười. Vậy mà Du Lân Cử như nhận thấy được vẻ mặt của anh, nhìn anh, trong giọng nói thậm chí có ý cười bình thản. Thượng tướng, tôi chưa bao giờ coi các anh là người ngoài. Lính đánh thuê chẳng qua chỉ là đứa trẻ loài người đã rời khỏi nhà đã lâu. Gửi gắm tinh cầu tự do cho anh, không phải anh cai quản rất khá sao? Lời nói hồn hậu kiểu trưởng bối này, khiến Mạnh Hy Tông khẽ liếc nhìn ông ta, nhưng vẫn không có bất kỳ lời đáp nào. Cũng may các anh không đồng ý ngưng chiến. Mạnh Hy Tông nhìn về phía nguyên soái Lương Đồng, nếu không tôi đã đi một chuyến uổng công. Lời này khiến Lương Đồng liếc mắt nhìn anh, ánh mắt vốn dĩ mang vẻ bất mãn rõ ràng đã được cải thiện. Mạnh Hy Tông nói lạnh nhạt, cái gọi là cái đàm phán ngưng chiến của chủng tộc cũng chỉ là trì hoãn, nếu như chủng dịch ở hai hành tinh này không có cách nào khống chế, chủng tộc có thể không tốn một binh lính nào đã chiếm được nó. Dưới tình thế chiến lược bây giờ, bọn họ không cần phải đàm phán. Kẻ ngu mới đồng ý. Lời nói nhẫn tâm này khiến sắc mặt ba người Du Lân Cử đều cứng đờ. Thượng tướng, khi nào có thể hợp binh với chúng tôi phản công tinh cầu mơ ước và hòa bình? Du Mặc Niên hỏi, Mạnh Hy Tông liếc mắt nhìn bại tướng dưới tay mình lúc trước, giọng nói bình tĩnh. Du công tử, tôi không có ý định phản công. Liên minh hiện tại chỉ có không tới một nửa binh lực cộng thêm binh lực của tôi, đối. Gocchuyenaudio.com kháng chính diện với chủng tộc cho dù giành lại hai tinh cầu cũng là thương vong thê thảm, hơn nữa chủng dịch hậu họa vô hạn. Tôi sẽ không để cho người của tôi chết vô ích, vậy bây giờ làm sao? Du Lân Cử nói, Mạnh Hy Tông, phái máy bay trinh sát trước đã, xác định phân bố binh lực của chủng tộc. Lương Đồng thể hiện vẻ đồng ý, bốn người quyết định 4 giờ họp một lần cùng lập ra kế hoạch tác chiến. Thỏa thuận của liên minh và lính đánh thuê đạt được từ đó. chủng tộc và liên minh mỗi bên đều có mục đích riêng, tiếp tục cái gọi là đàm phán. Thậm chí Mạnh Hy Tông cũng nhận được lá thư của nữ vương chủng tộc, đại ý là hy vọng lính đánh thuê giữ nguyên vị trí trung lập, chủng tộc bằng lòng lấy một hành tinh của liên minh làm thù lao. Đám người Lý Tích Trung giả vờ đàm phán với đại biểu của chủng tộc ép giá tăng lên không ngừng. Một đêm trôi qua rất nhanh, đối với loài người liên minh mà nói đây là 12 giờ khó khăn nhất. Ngoại trừ một số ít thành viên quan trọng của quân sự và chính trị bị Mạnh Hy Tông phái binh đưa đến khu vực phóng xạ, một nửa vẫn tiếp tục sống sót. Người bình thường chỉ có thể chạy trốn, giãy giụa dưới mặt đất, quân đội và cục trị an chỉ có thể để lại một lượng nhân lực thấp dưới mặt đất, toàn bộ những binh lực khác được điều tới quân đội chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp xảy ra. Mà sáng sớm ngày hôm đó, Mạnh Hy Tông vẫn chưa ngủ, suốt đêm căng thẳng lập ra kế hoạch tấn công tác chiến ở trung tâm xong, anh cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Anh bước lên một chiếc báo săn đã chờ từ lâu, bay tới chiến hạm vũ trụ ngoài tinh cầu tự do. Trong đáy khoang tất cả đều là giường bệnh màu trắng, nằm đầy những phi công và binh lính bị thương trong cuộc tấn công đợt một của chủng tộc. Mộ Tây Đình vừa dẫn đường ở phía trước, vừa nhỏ giọng nói. Ngài chỉ huy, vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Mạnh Hy Tông vẫn mang vẻ mặt cứng ngắc kiểm tra thương thế của từng người bị thương. Mà những người bị thương thấy quân hàm của sĩ quan chỉ huy, vô cùng kinh ngạc và kích động. Dò xét hết tất cả những người bị thương xong, hai người đứng ở hành lang. Mộ Tây Đình nhìn sắc mặt của Mạnh Hy Tông nói, dù sao tình hình chiến tranh lúc ấy đột nhiên tương đối hỗn loạn, ngài chỉ huy cô ấy rất có thể đã. Mạnh Hy Tông nhìn cảnh vũ trụ u ám bên ngoài khoang thuyền, những hành tinh xung quanh óng ánh phát sáng như đá quý. Mạnh Hy Tông cảm thấy cảm giác trong lòng đã hơi vượt ra khỏi khống chế của mình. Ví dụ như lúc đầu nghe thấy cô mất tích, nội tâm đột nhiên xuất hiện sự kinh ngạc chấn động. Ý nghĩ đầu tiên lại là sự bài xích không hề lý trí đối với tình hình thật tại cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Làm sao cô ấy có thể xảy ra chuyện được, mặc dù là vì chiếm hữu mà cưỡng ép, nhưng cô ấy đã là phụ nữ của anh thậm chí còn nhớ sáng nay lúc cô ấy rời đi, vẻ mặt ửng đỏ và ánh mắt long lanh mong mỏi, điều đó khiến lòng anh vui sướng. Nhưng người phụ nữ của anh lại có thể cứ như vậy mà xảy ra chuyện ư? Mà bất thường nhất là tâm trạng biến đổi của anh trong một đêm nay. Đại chiến sắp tới, chủng tộc rõ ràng ôm ý niệm diệt toàn bộ loài người, nếu không sẽ không có ý đồ xâm lược từ hơn một năm trước. Anh đương nhiên xốc lại toàn bộ tinh lực để đáp lại, thề phải đánh bại chủng tộc. Nhưng trong lúc hết sức chăm chú trao đổi kế hoạch tấn công với các hạm trưởng, thế nhưng anh lại thỉnh thoảng mất hồn nhớ tới. gocchuyenaudio.com, cô, thấy quân trang sĩ quan của liên minh, sẽ nhớ tới cô, thấy ghế ngồi bên cạnh trống không trong xe riêng, cũng sẽ nhớ tới cô, mà khi đi báo săn thỉnh thoảng chợp mắt thế nhưng cũng sẽ nhớ tới thân thể mềm mại và nụ cười có chút đau buồn của cô. Không, có lẽ không phải thỉnh thoảng nhớ tới, mà là suy nghĩ về cô luôn ở trong đầu anh. Giống như bóng dáng mảnh khảnh của cô vẫn đứng ở nơi không tên nào đó, nhắc nhở anh sự tồn tại của cô. Mà loại cảm giác này, lại khiến nội tâm anh đau đớn âm ỉ. Tiếp theo anh nhớ tới, lúc bắt đầu khi anh gặp được cô, dường như cô vẫn luôn cực kỳ cẩn thận lại cố gắng hết mình để sống sót. Cho dù ở bên cạnh anh, cô cũng thiếu cảm giác an toàn. Cô như thế thực sự rất đáng thương, để anh không thể làm lơ được. Mà bây giờ cô lại đang nơi nào? Anh tuyệt đối không tin cô sẽ chết trận giống những người khác, ngay cả thân thể cũng ở trong lửa đạn mà hóa thành tro bụi. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy Tông nhìn Mộ Tây Đình, trong giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh lại có sự giận dữ sao động rõ ràng. Tiếp tục tìm kiếm, cô ấy giỏi nhất việc chạy trốn, sẽ không chết đâu. Cách chương.